Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Mật Thám Tiền Đa Đa. Đường Tĩnh nhất định phải đi nhanh như vậy, còn có chuyện trọng yếu phải ngay. Mặt nói, cô Phi Yến thật bất ngờ, do dự một chút, chỉ có thể hủy bỏ hành trình. Cô Phi Yến đến Thính Vũ Hiên thời điểm, Đường Tĩnh đã ngồi uống trà, nàng vừa vào cửa liền trêu ghẹo hỏi, làm sao, ghét bỏ ta chiêu đãi không chu đáo, liền nhanh như vậy phải đi về, thượng quan phu nhân các nàng đâu? Đường Tĩnh khí sắc tựa hồ không tốt lắm, lười biếng ngồi, thượng quan phu nhân các nàng có việc gấp, buổi tối hôm qua lâm thời rời đi, thượng quan phu nhân để cho ta mang cho ngươi mà nói. Đi nói phía nam, nhất định phải nói cho nàng. Cô Phi Yến nghi ngờ hỏi, cái gì việc gấp nha, gấp gáp như vậy? Đường Tĩnh lắc đầu. Cô Phi Yến lại hỏi, vậy còn ngươi cũng có việc gấp? Đường Tĩnh hữu khí vô lực nói, đấu giá trận còn tốt mấy trận trọng yếu đấu giá chờ lấy ta trở về chủ trì, ta đợi tiếp nữa, chàng chủ đại nhân sợ là muốn trừ ta tiền công. Cô Phi Yến tại ngồi xuống một bên, nghiêm túc đánh giá Đường Tĩnh một phen, lúc này mới phát hiện Đường Tĩnh có chút không đúng. Nàng nghiêm túc hỏi, ngươi khí sắc không tốt lắm, thế nào, hai ngày này không nghỉ ngơi tốt sao? Đường Tĩnh chột dạ, ngồi thẳng người, sờ sờ mặt, khả năng buổi tối hôm qua ngủ không ngon a. Hôm qua Trình Diệc Phi rời đi tửu điếm về sau, nàng ngay tại trong phòng ngẩn người một ngày, mà buổi tối hôm qua nàng nằm ở trên giường, vừa nhắm mắt, trong đầu liền tất cả đều là Trình Diệc Phi gương mặt kia. Thỉnh thoảng du côn, cười, thỉnh thoảng nghiêm túc, giống như hắn lưu ở trên người nàng dấu vết, vung đi không được. Về sau, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhất định nằm mơ thấy bản thân mang bầu Trình Diệc Phi hài tử, cùng Trình Diệc Phi bỏ trốn. Nàng làm tỉnh lại, triệt để mất ngủ, ở trên giường, trợn tròn mắt, nằm chết dí hừng đông. Sắc mặt, nàng có thể tốt mới là lạ. Còn nữa, nàng thân thể kỳ thật còn có chút không thoải mái, có trời mới biết Trình Diệc Phi cái kia đáng chết hỗn đản đêm hôm đó đến cùng làm sao dày vò nàng. Cô Phi Yến còn muốn hỏi, Đường Tĩnh vội vàng nói sang chuyện khác, tỷ tỷ ta là tới cáo biệt, cũng là đến nói cho ngươi một tin tức tốt. Cô Phi Yến đối với nàng nói chuyện quan trọng vốn là có suy đoán, bây giờ nghe nàng lời này, trong lòng thì càng nắm chắc. Nàng cười nói, có phải hay không liên hệ bên trên mật thám? Đường Tĩnh như cũ cười không nói, thừa nước đục thả câu. Cô Phi Yến nhìn xem, bất đắc dĩ mà cười, kỳ thật quân cửu thần bản thân nuôi không ít mật thám, hơn nữa cũng thuê đỉnh cấp mật thám tiền huynh tiền muội, nàng không cần lại bản thân tìm mật thám. Nhưng là Đường Tĩnh đã đều đã hỗ trợ, nàng cũng không dễ lại giờ phút quan trọng này cự tuyệt. Nàng khoác lên Đường Tĩnh tay, làm nũng nói đi, ta tỉ tỉ tốt, ngươi tìm mấy một cái. Đường Tĩnh lập tức bổ sung, cái này mật thám người bình thường mời không đến, một năm trước nàng đến đấu giá trận đấu giá, ta giúp nàng một vấn đề nhỏ, nàng liền nhớ kỹ ta. A, ta chính là giúp ngươi mưu một cái cơ hội, có thể hay không thỏa đàm toàn bộ nhờ chính ngươi. Cô Phi Yến đối với mật thám vậy được rồi biết cực ít, nhưng nghe Đường Tĩnh vừa nói như thế, cũng biết cái này mật thám không tầm thường. Nàng thầm nghĩ, cái này mật thám nếu là tiền huynh tiền muội như thế kín miệng, làm việc nhanh, nhân vật cũng có thể dùng một lát. Nàng liền vội hỏi, nàng đại danh gọi là cái gì? Đường Tĩnh đem cô Phi Yến rút ngắn thần thần bí bí, khiến cho cô Phi Yến đều có chút khẩn trương. Đường Tĩnh đem thanh âm ép tới thấp hơn, nói, họ nàng, tiền, tên Đa Đa. Cô Phi Yến sững sờ. Đường Tĩnh lại nói, tiền Đa Đa, ngoặc kép, nhiều tiền, phốp. Cô Phi Yến lập tức đem trong miệng trà toàn bộ phun tới. Kém chút phun Đường Tĩnh trên mặt đi, tiền Đa Đa. Trước đó Quân Cửu Thần cùng nàng nói tiền huynh tiền muội cái này hai người chữ lúc nàng đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới còn có càng buồn cười hơn. Những tên này rõ ràng đều không phải là tên thật, mà là bản thân lấy. Đám này đỉnh cấp mật thám rốt cuộc có bao nhiêu tham tài nha. Nàng này cũng liền 16-17 tuổi, bản sự cực lớn, người trên đường cũng biết, nhưng là, chính là người cũng như tên, tham tài, nhất là tình yêu. Kim Nguyên bảo, Đường Tĩnh do dự một chút, lại bổ sung, Yến Nhi, mặc kệ ngươi thuê nàng tìm, hiểu cái gì, nhớ kỹ, nhất định phải cùng với nàng trả giá. Ngươi nếu là chưa quen thuộc, liền để Tĩnh Vương Điện Hạ hỗ trợ thượng quan phu nhân trước khi đi, truyền thừa lão bản lời nói. Để cho Đường Tĩnh cùng cô Phi Yến kết giao tốt, cẩn thận một chút. Không nên để cho Tĩnh Vương phát hiện dị dạng. Nhưng mà, Đường Tĩnh lại cảm thấy không chỉ có phải cẩn thận, càng phải nắm cơ hội này. Thông qua cô Phi Yến, hướng Tĩnh Vương bên cạnh xếp vào thám tử. Tốt thăm dò rõ ràng Tĩnh Vương nội tình. Tiền Đa Đa đã là Vân Nhàn các tâm phúc, cũng là mật thám trong vòng nhân tài kiệt xuất, nếu là chủ động tìm tới Tĩnh Vương Điện Hạ vì đó hiệu chung, nhất định được không đến tín nhiệm. Nhưng là thông qua cô Phi Yến dẫn tiến, đó cũng không giống nhau. Cử động lần này không chỉ có thể thăm dò đến cô Phi Yến tìm kiếm mật thám gây nên khi nào, càng có cơ hội để cho tiền Đa Đa vì Tĩnh Vương hiệu chung, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Cô Phi Yến cũng không biết Đường Tĩnh tâm tư, nhưng là nàng cũng không muốn nhắc lên Quân Cửu Thần, cũng không muốn ở kiện này sự tình trò chuyện quá nhiều. Nàng không trả lời thẳng Đường Tĩnh, chỉ cười hỏi nàng kia khi nào sẽ đến. Đường Tĩnh tính một cái, hẳn là cũng nhanh, trong 5-6 ngày a. Cô Phi Yến lại khoác lên Đường Tĩnh tay, cười nói, Đường Tĩnh tỷ, đa tạ. Đường Tĩnh lại chột dạ, vừa xấu hổ day dứt, lại như cũ hào sảng nói, cùng tỷ, tỷ ta không cần khách khí, nhìn ngươi thần thần bí bí. A, nói xong, chờ ngươi, đã điều tra xong, ngươi để nói cho ta biết đến cùng đang điều tra cái gì. Cô Phi Yến nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhất định, đã đến ăn trưa thời gian. Cô Phi Yến lưu Đường Tĩnh ăn cơm, nhiều theo nàng, một hồi lại đi. Sau khi ăn xong, Đường Tĩnh đưa ra muốn dạo chơi Tĩnh Vương phủ. Cô Phi Yến do dự một chút, liền để Hạ Tiểu Mãn tới tiếp khách. Dù sao Hạ Tiểu Mãn biết rõ những địa phương nào có thể đi dạo, cái nào không thể. Đường Tĩnh chậm chạp không gặp Tĩnh Vương, lại thăm dò, Yến Nhi, cái này, thành hôn không đến 3 ngày, Tĩnh Vương Điện Hạ không về quý phủ bồi ngươi, đã, làm gì, bây giờ bên ngoài có không ít lời đồn, thậm chí đều nói Tĩnh Vương bị cấm chỉ ra khỏi thành. Cô Phi Yến không thể nói lời nói thật, nhiều lời chính là nhiều lừa gạt, nàng chỉ nói Quân Cửu Thần tiến cung, liền rời đi chủ đề. Hỏi thăm về, Đường Tĩnh trở về ngựa cùng lương khô có thể đều chuẩn bị xong. Đường Tĩnh nguyên bản cũng không dự định hỏi tới. Thế nhưng là, nàng nghĩ đi, nghĩ lại, đột nhiên ngừng bước, mập mờ đánh giá đến cô Phi Yến. Cô Phi Yến bị, nàng dò xét đến không hiểu thấu. Hỏi, ngươi xem ta làm gì? Đường Tĩnh kéo lại cô Phi Yến, thấp giọng, Yến Nhi, ngươi cùng Tĩnh Vương Điện Hạ đêm động phòng hoa chúc. Nàng còn chưa có nói xong, ở tại bọn hắn phía sau Hạ Tiểu Mãn lập tức dựng lỗ tai lên, mà cô Phi Yến mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không ngờ tới Đường Tĩnh liền loại sự tình này đều sẽ quan tâm. Kỳ thật, Đường Tĩnh không phải quan tâm, mà là hiếu kỳ, ai bảo nàng trải qua, nhưng cái gì đều không nhớ ra chứ. Nàng chần chờ một chút, mới thấp giọng hỏi, Yến Nhi, ngươi đau không? Đau. Cô Phi Yến rất mờ mịt. Ngươi xuống được giường sao? Đường Tĩnh lại hỏi, cô Phi Yến có thể cùng Hàn Ngu Nhi nói ra cái gì, eo nhanh gãy rồi. Xuống, không được sập, loại hình lời nói, nhưng trên thực tế nàng đều là nghe tới, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không dám nói với Đường Tĩnh quân cửu thần tại đêm động phòng hoa chúc ngủ trên sàn nhà sự tình. Thế là, nàng kiên trì, gật đầu, ân, nàng không muốn tiếp tục chủ đề. Nào biết được Đường Tĩnh lại tiếp tục hỏi. Tiếp, hết chương.